Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 599, chương 601, Mỹ thiếu nữ cùng con chó lớn. Tiểu Hữu, không cần nhiều lời, ngươi cũng minh bạch, ta thân thể đại nạn sắp tới. Ancient One đại lão nói xong thượng cổ chi thần bí mật, cùng xà thần xét tình huống đằng sau. Liền nói một câu như vậy. Đại sư, Aaron khẽ than thở một tiếng. Đây là chính mình không quá nguyện ý đối mặt, nhưng lại có chút vui mừng cùng mong đợi sự tình. Hiện tại liền đến thời khắc quan trọng nhất. Ta có một không tình chi mời. Không biết tiểu hữu, đại sư cầu đạo con đường. Ta tự nhiên bảo vệ một hai. Si mị võng lượng, mơ tưởng quấy dày đại sư tu hành. Ancient One hơi có chút lưỡng lự. Aaron cũng đã gật đầu đồng ý. Đây là Ancient One kiếp số. Thân vị người bảo vệ. Cùng dị chiều không gian cường lực tồn tại kết quá nhiều nhân quả. Bây giờ thời khắc quan trọng nhất chính là nhân quả phản phệ trước lúc. Ancient One cùng Dormammu tranh đấu mấu chốt nhất thời điểm. Cùng Ancient One có thủ dị chiều không gian tồn tại. Coi như sẽ không lẫn vào hai cái pháp tắc cấp đấu tranh. Thình lình âm Ancient One lập tức. Cũng biết tại Ancient One không rảnh phân thân hắn cố thời khắc. Ngấp nghé địa cầu. Mặc dù Ancient One cũng là có đã sớm sáng tỏ chiều tối nhưng chết giác ngộ. Đổ vào cầu đạo trên đường. Cũng không oán không hối hận. Nhưng nàng cũng là không bỏ xuống được người bảo vệ trách nhiệm. Ancient One là nghĩ thoát ly Visanti lực lượng cùng pháp tắc hệ thống. Tìm tới con đường thuộc về mình. Lại không hối hận trở thành người bảo vệ. Nếu là bởi vì truy tìm bản thân con đường. Không có kết thúc người bảo vệ trách nhiệm. Cho dù cầu đạo con đường thành công. Cái này cũng lại biến thành Ancient One tâm ma. Ta cũng chỉ có khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Ancient One nhẹ nhàng thi lễ. Ancient One xác thực cảm hoài, lúc đầu một ý niệm, quyết định thành ý kết giao, liền có hôm nay hết sức giúp đỡ, để nàng có thể tâm vô bàng vụ cùng Dormammu làm qua một hồi. Phần tình nghĩa này, nàng sẽ nhớ kỹ, chỉ là đạo hữu ứng tận chi nghĩa, đại sư sao lại cần đa lễ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. New York, Long Island, Scarlet Witch đột nhiên lực bộc phát lượng, giải quyết mang theo 7 đầu xà quan Rocket CEO. Cũng làm phát nổ xà quan thời điểm, Aaron lúc ấy viện trợ Quicksilver đỡ được xà quan mảnh vỡ. Cũng tại xà quan phía sau xét, cùng nữ phù thủy nhỏ phía sau trần lẫn nhau đổi lập tức thời điểm. Cảm giác được xét chân thân khí tức, cái đầu cũng không nhỏ. Cảm giác được không biết tên dị chiều không gian, 7 đầu nhất vĩ cự xà, cái kia cực lớn đến khó lấy độ lượng hình thể, đồng thời bên trong tự thành thế giới, một cái loài rắn tiến hóa thành bộ tộc có trí tuệ, nhưng lại tuần hoàn theo bản năng loài rắn, kỳ quái thế giới, Aaron không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng muốn quay đầu liền đem chính mình đầu kia soát Mandarin đạt được phin phang phum xử lý một chút. Hoàn toàn cắt đứt cùng xét liên hệ. Bất quá khi dưới, còn có càng khẩn yếu hơn sự tình. Hủy diệt, một ý niệm, một cỗ vi diệu pháp tắc gợn sóng. Bao vây toàn bộ địa cầu. Tất cả sinh linh đều là trong nháy mắt không hiểu tim đập nhanh. Mà trên địa cầu mấy chỗ không làm người đời biết tới bí ẩn địa điểm. Cũng là đồng thời phát ra một tiếng không tiếng động nhưng lại trực kích linh hồn kêu rên. Châu Phi nào đó sùng bái xà thần đồ đằng bộ tộc. Salmon đột nhiên một tiếng thê lương đến cực điểm kêu rên. Một ngụm máu tươi cao 3 mét. Thất khiếu chảy máu mệnh tang tại chỗ. Trên đầu 7 đầu xà quan cũng không hiểu vỡ vụn. Nước Mỹ, cái nào đó lấy xà làm chủ đề cao, bí mật hội nghị bên trên, chủ giáo đại nhân, còn có mao hùng nước, John con bò, cũng đều là đồng dạng hạ trang. Không biết tên dị chiều không gian, Bảy đầu cự xà đang điên cuồng tiếng xi, xi, âm thanh. Không gian xung quanh thậm chí là pháp tắc đều tùy theo vỡ vụn tiêu tan. Trong cơ thể tự thành thế giới, cũng như là tận thế thiên tai, tất cả sinh vật đều run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Thừa nhận bọn hắn thần linh phẫn nộ, gánh không được càng là sinh sinh hù chết, bị trần đỗi lập tức. Xét đã là phẫn nộ phi thường, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ, lại kinh nghi không biết, cũng là cùng địa cầu liên hệ, lập tức toàn bộ biến mất, lấy hắn cũng không kịp biết rõ ràng phương thức, hủy diệt, chỉ còn lại cái khác sinh mệnh tinh cầu liên hệ, lại cùng hắn coi trọng nhất địa cầu ngoài tầm tay với. Xét biết, đây là cái nào đó tồn tại cường đại. Đối với hắn gõ cùng cảnh cáo, cũng tất nhiên là bởi vì hắn cái nào đó khôi lỗi thống trị dị chiều không gian kết nối địa cầu. Vừa kinh vừa sợ, nhưng lại không thể không ghi lại cừu hận, tạm thời hành quân lặng lẽ, tạm thời trấn nhiếp rồi xa thần xét, lại chậm chậm mưu toan âm trần một thanh, tiêu trừ hai đại tai họa ngầm. Ancient One đại lão cùng Aaron đều cảm thấy yên tĩnh không ít. Ancient One đại lão an tâm điều dưỡng, nghỉ ngơi dưỡng sức vì phóng ra một bước cuối cùng làm chuẩn bị. Aaron cũng an tâm đi giáo sư gợn sóng khí công, giúp đỡ các Avenger cùng S.H.I.E.L. đề đặc công người người như rồng đi. Khu Quim, Flushing, thương nghiệp đường phố, nguyên bản liền đường phố phồn hoa, lúc này càng là có chút hỗn loạn tiêu điểm. Là một con chó, chó không có gì tươi mới, cho dù là chụp qua phim minh tinh chó, hoặc là cầu cầu cuộc thi hoa hậu quán quân, nhưng một con đi theo một tên kỳ trang dị phục thiên chân khả ái tóc vàng mỹ thiếu nữ bên người. Chừng một người cao, siêu cấp lớn con ác bá chó, trên trán còn có hiện ra tia sáng đặc thù hình dáng trang sức. Liền đầy đủ hút con người mỹ thiếu nữ mặc dù họa phong hơi có kỳ lạ. Cũng là dáng người vô cùng tốt, tướng mạo mười phần vui vẻ đáng yêu. Lại chỉ là bởi vì bên người kỳ lạ đại cầu mới hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Một người một chó dạo bước tiến lên. Ngây thơ mỹ thiếu nữ hiếu kỳ trái phải nhìn quanh, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, để cho người ta cảm thấy có lẽ không phải ngây thơ ngốc manh, có lẽ khả năng thật sự là chưa thấy qua. Mà càng kỳ lạ chính là đại cầu lại còn có biểu lộ, một mặt bất đắc dĩ, khi thì khóe miệng co quắp rút, không tiếng động lúng túng cười hai lần, nhan nghệ mười phần, ngẫu nhiên còn ngươi nhìn cái gì đáp lại một cái ánh mắt tò mò. Mỹ thiếu nữ thiên nhiên ngốc khí chất cùng đại cầu giống như bất đắc dĩ trưởng già, một người một chó còn giống như đều rất quen thuộc đối phương thái độ, cấu thành một bức kỳ lạ bức tranh. Chỉ là mọi người phần lớn là hiếu kỳ xúm lại tới, nhưng có lẽ là những năm này thấy cũng nhiều, bảo đảm chịu siêu năng lực sự vật tẩy lễ, không lắm kinh ngạc, nhưng cũng không có tiến lên làm chết lớn gây chuyện. Bị như thế lớn con chó cắn một cái, cũng không phải là đánh vỡ cảm mạo vấn đề, vẫn là chờ lấy không sợ chết phóng viên, hoặc là S.H.I.E.L. đề gì đó đến đây đi. Hội tụ đám người, cũng liền như thế đi theo thiếu nữ bước chân, nhắm mắt theo đuôi, chờ lấy nhìn càng lớn náo nhiệt. Quả nhiên từ Mỹ thiếu nữ cùng đại cầu xuất hiện bắt đầu, không có qua 10 phút đồng hồ, liền có một khung Queen Z gào thét mà đến, lơ lửng ở giữa không trung. Avenger giá lâm, nước Mỹ ăn dưa quần chúng, càng xác định Mỹ thiếu nữ lai lịch bất phàm, bằng không thì cũng sẽ không Captain America tự mình dẫn đội, còn mang chừng có 4 tên Avenger, Sonai, Black Widow cùng mới gia nhập Scarlet Witch cùng Quicksilver. Như thế lớn chiến trận, Captain America cũng là không thể không như thế. Ai bảo đây là lần trước Inhuman tộc sự kiện bên trong đột nhiên xuất hiện thế lực không rõ đâu. Sau đó phân tích, chính là hoài nghi cái này đại cầu có cự ly xa không gian truyền tống năng lực. Mà tên này mỹ thiếu nữ, năng lực cực mạnh, có thể điều khiển địa thủy phong hỏa bốn loại năng lượng. Hơn nữa nhìn hồn nhiên ngây thơ, nhưng kỳ thực tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt, tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người nào đó lại biết, đây chỉ là cho Maximus cái kia hàng cõng nồi thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.